Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 720, hướng gặp trung tướng nã pháo. Đối với quân cách mạnh cùng băng hải tặc tóc đỏ mà nói là bi thương, nhưng đối với hắn người mà nói cũng là hoảng sợ. Bởi vì chiến đấu rốt cục bắt đầu giảm quân số, hơn nữa còn là loại này gần như vô pháp phòng ngự kiểu chết. Đáng chết tạp chủng, nhìn ta làm thịt ngươi. Tóc đỏ đỏ hồng mắt xông đi lên, danh đao Griffin trong tay hắn xẹt qua một đạo sáng chói hồng quang. Dragon trầm mặc không nói, nhưng trên trán bạo khởi gân xanh đã chứng minh hắn phẫn nộ. Không do dự, trực tiếp hóa thành cơn lốc quét quá khứ. Chỉ bằng các ngươi? Ibu cười lạnh đem tử lực buông ra. Vĩ mô đến xem, địa từ trận bình quân tử lực cường độ thực cũng không tính lớn. Cho dù là một khối phổ thông nam châm, tử lực cũng xa mạnh hơn nó. Có thể nếu như tính luôn nó này thể tích khổng lồ lời nói, một cái thế giới từ trường năng lượng, cơ hồ có thể dùng mênh mông bát ngát để hình dung. Cho nên, cho dù Dragon cùng tóc đỏ có phòng bị, tại Aimu tử lực liên lụy dưới, hai người công kích quỹ tích cũng vẫn xuất hiện biến hóa. Lúc này, Aimu tử vong nhất chỉ lần nữa điểm ra. Địa ngục lữ, thời khắc mấu chốt, Iso đem Dragon hai người chỗ phạm vi bên trong trọng lực tăng lớn đến cực hạn. Hai người trong nháy mắt liền bị áp chế tới mặt đất. Hiểm lại càng hiểm né tránh Aimu công kích. Gặp tình hình này, hai phe trong trận doanh mọi người nhanh nhảy ra, trái tim mới rốt cục rơi xuống. Cho dù có may mắn tăng thêm, cũng có trước những người kia vết xe đổ, sau cũng sẽ không có người dám đi nếm thử. Huy, các người không có sao chứ? Aokiji tại trước người hai người dựng thẳng lên một mặt băng tường sau hỏi. Vẫn được, chỉ là vừa mới huyết dịch bạo động rất khó chịu. Tóc đỏ dùng nắm chuôi đao MU bàn tay xoa xoa ở ngực, một mặt ngưng trọng nói. Tuy nhiên không biết trong máu vì sao lại có sắt loại vật này, nhưng cho dù có, hàm lượng cũng cần phải cực đoan thưa thớt mới đúng. Không nghĩ tới, loại tình huống này dùng vũ trang sắc bá khí phòng ngự vẫn là không có cách nào hoàn toàn tránh cho ảnh hưởng. Ngươi hẳn là may mắn trong máu sắt nguyên tố không nhiều. Dù sao, nàng nắm giữ thế nhưng là một cái thế giới từ trường. Beckman nói, vừa nhìn về phía Aimu hỏi nói, ngươi có thể sử dụng, hẳn là cũng chỉ là bộ phận năng lực a. Aimu trầm mặc một lát, hơi có chút từ chế giễu nói, đều đã biến thành ác ma quả thực đồ vật, đương nhiên không có cách nào dùng ra toàn bộ năng lực. Nàng vậy mà là ác ma quả thực đồ vật. Mọi người vô ý thức hướng Longinus chỗ phương hướng nhìn lại. Tuy nhiên có được ác ma quả thực đồ vật người không phải hắn một người, nhưng trên thế giới nổi danh nhất hẳn là trong tay hắn này cán lan of Longinus. Đã từng vì sư tử vàng cùng dâu trắng tống táng, được xưng là vạch phá vẻ lo lắng ánh dạng đông thánh thương. Aimu cũng không hiểu ánh mắt mọi người bên trong hàm nghĩa, chỉ là lạnh giọng nói, bất quá, liền ta hiện tại năng lực cũng đã đầy đủ. Tiếp đó, liền để cho các ngươi nhìn xem ta này được xưng là thần lực lượng đi. Nói, Aimu phía sau đột nhiên nhô ra đến ba cặp thuần trắng vũ rực, thánh khiết quang huy, đem nó làm nổi bật đến lẫm nhiên không thể xâm phạm. Hệ Zewan nhân nhân quả thực Mythical Zewan đại thiên sứ hình thái. Nhìn đến đây, mọi người bản năng đem dị dạng ánh mắt đầu quân hướng cái nào đó lông mày phát bạc trắng lão già nát rượu, đồng dạng là nhân nhân quả thực Mythical Zewan, bất quá là model Daibutsu Sengoku. Thấy thế nào đều cùng cái này Aimu rất lợi hại phối hợp a. Các người mấy tên khốn kiếp này nhìn ta làm gì? Sengoku co quắp khóe miệng hỏi. Ha ha, gặp vỗ bả vai hắn, quả quyết nói ra người khác không dám nói lời nào. ngươi không phải model Dai Busu sao? Muốn bất hòa nàng đụng một đôi tính toán. Ngươi cái này ngu ngốc nói là cái gì hỗn trướng lời nói. Cẩn thận, Sengoku nói, đột nhiên nâng lên quyền đầu đánh về phía gạp mặt. Thoải mái, đến từ hai cái không muốn nói ra tính danh Tịnh Tử tiếng lòng. A nha, gạp bị đánh đến bạo bay ra ngoài. Bừng bít lấy tử mắt đen đứng lên. Người hỗn đản này lại dám đánh ta. Sengoku nghiêm mặt nói, ta là tại cứu ngươi. Nàng vừa rồi đối ngươi sử dụng năng lực. Người ngu ngốc a, coi như muốn để ta né tránh công kích, cần phải phóng đại Phật sóng xung kích sao? Nhìn lấy trước người mình đầu kia hẹp dài khe rãnh, gáp tức hổn hển mắng. Há, là ta vừa rồi quá khẩn trương. Sengoku mặt không biểu tình thuận miệng qua loa nói, ta không có bị nàng đánh chết, trước muốn bị ngươi cho đánh. Gáp hùng hùng hổ hổ nói, đột nhiên lăn về một bên. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn lúc trước đứng thẳng khắp nơi bị xé nứt, ai mưu mặt không biểu tình đứng tại này, dùng vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy hắn, giống như thật đem nàng cho dẫn lửa. Gạp sờ lấy cài ót, có chút xấu hổ hướng bên cạnh nói ra, đã không biết nói chuyện, vậy sau này liền cũng không cần nói lời nói tốt. Bạch quang lóe lên. Ai Miu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía gạp tiến lên. Khó mà làm được, lão phu còn không có chơi chán đâu. Gạp không có nửa điểm ý sợ hãi, cười lớn giơ lên thiết quyền nghênh đón. Đối với hắn loại này tại thể thuật bên trên đạt đến đỉnh phong cường giả tới nói, huyết dịch bạo động ảnh hưởng ngược lại sẽ xuống đến nhỏ nhất. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này cũng chỉ là so với người khác mà nói. Liền hai người chiến đấu mà nói, tự nhiên là gạp bị bạo lực đánh nhau, thừa dịp gạp trung tướng cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian vây công Ai Miu. Gặp tình hình này, Longinus nghĩa chính ngôn từ hô lớn. Nghe Longinus nói như vậy, một đám biển quân đều là bừng tỉnh đại ngộ cao giọng hô. Nguyên lai gặp trung tướng là vì hấp dẫn hỏa lực mới cố ý khích giận đối phương sao? Không hổ là bên trên một thời đại hải quân anh hùng. Gặp trung tướng thật sự là quá vĩ đại. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không nên lưu thủ. Không thể cô phụ gặp trung tướng anh dũng hy sinh. Hướng gặp trung tướng nã pháo. Nghe được mọi người đối với mình sùng bái. Lúc đầu sắp bị đánh nhau thành trọng thương gáp không khỏi rất cảm thấy vui mừng. Có thể nghe nghe, hắn phát giác có chút không đúng. Cái gì gọi là hướng hắn nã pháo a? Hỗn đàn, hắn cũng không phải Longinus loại kia nhục thuẫn. Một vòng oanh kích xuống thật sẽ chết mất a. Nhưng hắn cũng không có thời gian giải thích. Trong lúc nhất thời, ùn ùn kéo đến năng lượng dòng nước lũ đều hướng về hai người đánh tới. Ai, không nghĩ tới lão phu lần này thật muốn oanh liệt hy sinh. Bất quá cũng tốt, có thể cho bọn hắn sáng tạo cơ hội cũng là không tính bị chết quá khó nhìn đi. Đang lúc hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến lo nói chuyện. Gặp trung tướng, ngươi có thể mở to mắt. Lão phu không chết. Gạp vừa mở mắt nhìn, phát hiện rất nhiều người đều tại nín cười nhìn hắn, là lão sư tại tối hậu quan đầu, để cho ta đem các ngươi hai cái đổi vị trí. Lo túc vừa nói, vậy lão phu vừa rồi biểu hiện chẳng phải là. Gạp trừng to mắt, rốt cuộc minh bạch những làm người đó cái gì sẽ cười hắn. Khụ khụ, bây giờ không phải là nói những khi này. Mắt thấy Gạp liền muốn bão nổi. Lo tranh thủ thời gian nhắc nhở nói, thừa dịp lão sư đang hấp dẫn hỏa lực, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Ngươi nói không sai, nhìn về phía bao phủ tại hỏa lực bên trong hai người. Gáp một mặt ngưng trọng, nhưng chợt lại cảm thấy có chút không thích hợp. Lời này hắn có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.